Mục Thần Ký, chương 1440, Hạo Huynh, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sự áp bách mà thiên tôn cao cao tại thượng gây ra cho người khác hàng trăm vạn năm qua, khiến lòng người kính sợ. Dưới loại áp lực nặng nề này, tất cả mọi người không lựa chọn lùi bước mà cơ thể mạnh mẽ nhảy lên, từng người một nhảy lên giữa không trung, giết chết Hạo Thiên Tôn. Thánh nhân Tiểu Phu vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Đừng chủ động xuất chiêu, cơ thể hắn không chịu nổi đạo hạnh của hắn, chính hắn sẽ nhanh chóng tự nổ tung thôi, khi đó mới là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nhưng cho dù thánh nhân Tiểu Phu trí tuệ thông thiên, nhưng lại không biết mọi người phải đối mặt với sự áp bách kinh khủng đến thế nào. Tu vi của hắn quá thấp, không thể cảm nhận được sự tổn hại với đạo tâm do loại khủng bố cực hạn này tạo ra. Lúc này, không cần biết có thích hợp để ra tay hay không, bọn họ đều phải ra tay. Nếu không ra tay, nỗi sợ hãi sẽ bóp nát đạo tâm của bọn họ, khiến bọn họ không còn sức chiến đấu. Về trí tuệ, Tiểu Phu hơn hẳn những người khác, nhưng về tu vi, về trình độ đạo tâm, hắn lại kém xa. Một tạo vật chủ tạo ra thiên lôi địa hỏa nhằm về phía Hạo Thiên Tôn, nhưng ngay sau đó đầu hắn bị một sức mạnh khổng lồ xuyên qua, khiến đầu hắn nổ tung, thi thể ngã xuống. Thiên sư võ đấu Trạc Trà tung ra một cú đấm, mang theo tinh thần võ đạo độc nhất vô nhị của võ đạo đại đế. Nắm đấm của Hạo Thiên Tôn đón lấy nắm đấm của hắn, giữa chấn động khủng bố, năm ngón tay của Trạc Trà bùm bùm vỡ tung, máu thịt hóa thành bột mịn. Không chỉ có vậy, nguồn sức mạnh hủy diệt này còn lan dọc theo cổ tay của hắn, cẳng tay, bắp tay của hắn đều vỡ thành từng mảnh, xương bả vai rắc rắc rời khỏi cơ thể, văng ra phía sau. Tề Hạ Du tách ra làm chín, chín bóng người đột nhiên hợp là một, sức chiến đấu tăng dữ dội, một đóa hoa đào nở rộ trong tay, nhành đào phủi xuống, uy lực bóp méo không gian. Hạo Thiên Tôn giơ tay nắm lấy nhành đào, đầu nhánh hoa đột nhiên nổ tung, cánh hoa xoẹt một tiếng đâm vào cổ họng Hạo Thiên Tôn, từ sau gáy hắn bay ra. Nhưng mà dường như Hạo Thiên Tôn không cảm nhận được, ném nhành đào đi, ngực của Tề Hạ Du nổ tung, bị nhành đào này đâm xuyên qua, cả người vèo một tiếng bay về phía sau. Tịch Thiên Quân ném Giáng Ma Sử lên đỉnh đầu Hạo Thiên Tôn, đùng một tiếng nổ đập vào trán hắn. Giáng Ma Sử đột nhiên nổ mạnh, gan bàn tay Tịch Thiên Quân nứt toác, không tự chủ được ngã về phía sau, trong miệng hộc máu. Hạo Thiên Tôn há miệng, giống lên một tiếng, cơ thể của Tịch Thiên Quân giống như tuyết trắng gặp nắng gắt, máu thịt tan chảy, rất nhanh đã nhìn thấy xương trắng, điên cuồng ngã về phía sau. Khi Yên Vân Hề xông tới bày sát trận vừa mới khởi động, ngay lập tức phát ra uy lực kinh thiên động địa, mượn đại đạo của thiên địa, thắt cổ Hạo Thiên Tôn. Nàng từng lấy trận pháp ám toán Địa Mẫu Nguyên Quân và Tân Địa Mẫu Nguyên Quân, khiến hai sự tồn tại khủng bố kia bị thương nặng. Uy lực trận pháp của nàng bây giờ chỉ có mạnh hơn khi đó, không có chuyện yếu hơn. Trận pháp của nàng vừa mới khởi động, đột nhiên một bàn tay to lớn phá bỏ sát trận của nàng, bị cắt đến máu chảy đầm đìa, bàn tay đẫm máu chụp lên người nàng. Yên Vân Hề thịt nát xương tan, suýt chút nữa hóa thành một vũng bùn, bàn tay kia bấm đốt tay, chuẩn bị giết chết nàng. Đột nhiên thiên sư võ đấu chỉ còn lại một tay đuổi đến, tay còn lại đón lấy nắm đấm, cánh tay này cũng tự phát nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tù Trọng đấm một đấm giữa lưng Hạo Thiên Tôn, nhưng ngay sau đó Hạo Thiên Tôn dùng tay làm đao, thẳng tay chém vào cổ hắn. Cơ thể của Tù Trọng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua các cường giả khác, nhưng bị cái tay kia chém ngang, ngay lập tức đầu tách khỏi người rồi bay lên trời. Đối với tạo vật chủ mà nói thì đây vẫn chưa phải chí mạng. Ngay lúc đầu hắn bay lên, cơ thể không đầu lập tức vòng hai tay lại, ôm chặt lấy Hạo Thiên Tôn, đầu ở trên không trung lạnh lùng nói. Tàm nữ đã bay tới, thất hồn thảo trong tay nàng bay ra, soạt một tiếng chui vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn, phá hủy hồn phách của Hạo Thiên Tôn. Sau khi thất hồn thảo bay vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn thì lập tức chui vào trong thần thức Đại La Thiên, sát nhập vào nguyên thần của Hạo Thiên Tôn. Tàm nữ lẩm bẩm, tay cầm dùi nhọn, đâm về phía đầu của Hạo Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, cơ thể không đầu của Tu Trọng ầm ầm phát nổ, Hạo Thiên Tôn đánh một đòn lên mặt Tàm nữ, đầu Tàm nữ nổ tung, cơ thể không đầu quay người bỏ chạy. Tạo vật chủ đáng chết, hai mắt Hạo Thiên Tôn bắn ra thần quang, hai tia thần quang đan xen vào nhau, cắt đứt cơ thể không đầu của tàm nữ, phá hủy hoàn toàn thần thức của nàng. Đúng vào lúc này, đầu của Tô Trọng bay tới, rơi trên cổ tàm nữ, thần thức hai người hội tụ thành dòng, cùng lúc bùng nổ. Hai người một đầu một thân bay lên, rơi ra ngoài. Thánh nhân Tiểu Phu vô cùng tức giận, xách theo rìu lao về phía Hạo Thiên Tôn, muốn liều mạng với Hạo Thiên Tôn, tức giận nói. Bảo các ngươi chờ một lát, đột nhiên Hắc Hồ Thần bay tới, kêu lên, lão gia chạy mau. Thánh nhân Tiểu Phu lướt qua hắn, đang định vung rìu chém, lã tránh xông tới trước mặt, một tay mang theo Yên Vân Hề khí tức mỏng manh, tay kia vươn ra, kẹp hắn dưới nách, chạy như điên, hét lớn. Đại Thiên Sư, năng lực của ngươi chỉ có thể đánh chết Kê Bà Long, tiến lên không phải là đi chịu chết à? Thánh nhân Tiểu Phu bị hắn kẹp mang theo không thở nổi, không thể động đậy. Bên kia Ngưu Tam Đa nhấc theo Thiên Sư võ đấu rồi cũng điên cuồng lao ra ngoài. Đám người Xích Đế Tề, Hạ Du và Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân không có thú cưỡi, chỉ có thể tự chống đỡ thương tích chạy trối chết. Mọi người vội vàng chạy thoát thân, ngay lập tức xung quanh Hạo Thiên Tôn trở nên trống vắng, chỉ còn lại một vài thi thể. Ta thích, cách chương.